công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 448, liều mạng, góc truyện audio.com, cầm sông lên và bắt đầu đánh chân đạp một bộ pháp huyền diệu mà vòng quanh Cao Cao. Nhưng ngược lại Cao Cao lại lấy bất biết ứng vạn biến. Cứ đứng yên chờ Cầm tiến công, rõ ràng lão có tự tin mình sẽ có thể cả được. Cầm thấy thế cũng không có cách, dù sao thì chênh lệch giữa hai người cũng quá lớn mà. Anh buộc tấn công, tạo thêm chút ảo giác nữa, Cầm đột nhiên vòng ra đằng sau Cao Cao mà giáng một đòn. Cao Cao vẫn không động, đòn đánh trúng người khiến hắn bay đi một đoạn xa nhưng mà rõ ràng bằng đó chưa đủ đô. Cao Cao khẽ lộn người đứng đối diện với Cầm, khẽ lau vết máu nơi miệng, kinh ngạc nói, thật không ngờ ngươi lại có thể làm ta bị thương, xem ra lần trước ngươi không những không chết mà còn tìm được cơ hội đột phá a. Tuy nhiên nụ cười của hắn dần dữ tợn, nếu chỉ có vậy thì có lẽ cuộc chiến này chỉ đến đây thôi. Và hắn lập tức tiến công tốc độ cực nhanh, khi Cầm kịp để ý thì hắn đã đến đằng sau anh chàng. Trong tay bập bùng một ngọn lửa đánh thẳng về phía Cầm. Cầm thấy thế khẽ biến sắc nhưng mà muốn tránh hoàn toàn là không thể, Cầm chỉ có thể né người làm cho trường kia đánh vào vai của mình, đồng thời mượn đó mà lui ra. Rõ ràng chỉ có sau một vòng mà Cầm đã chịu thiệt. Rõ ràng là khó mà vượt cấp giết địch mà, Cầm cũng khẽ thở dài cảm thán, thật ra anh chàng có khả năng vượt cấp giết địch. Có ngữ nữ tâm kinh thần công của Hiên Viên, nên chân khí của Cầm cực kỳ tinh thuần hơn xa những người bình thường cùng cảnh giới. Đột phá cảnh giới sẽ không có chuyện thực lực phù phiếm. Bằng đó công thêm các thần thông nữa thì có thể vượt cấp không ngoa. Nhưng rất tiếc anh nói là đột phá kim đan vào nguyên anh nhưng mà vẫn chưa thực sự quen thuộc cảnh giới này. Hơn nữa Cầm từ trước đến giờ đều là nhờ song tu mà tiến cấp, dù cho chân khí rất tinh thuần nhưng mà cách vận dụng vẫn mù ti mù tịt. Nhớ lại lúc vào kim đan cũng là lúc tiến đến thế giới Akamagakyu. Cầm cảm thấy hơi đáng tiếc vì mình chỉ học có một chiêu. Kim đan là vừa bước vào con đường tu luyện, tuy thần thông không học nhiều nhưng tất nhiên không chỉ có một chiêu phá thiên trảm mà chiêu đó là có uy lực lớn nhất. Nhưng mà chiêu đó cần tụ lực, tụ lực càng lâu thì sức mạnh càng lớn. Nhưng trong cuộc chiến thua thiệt thế này thì thời ra đâu mà tụ lực. Do đó chiêu mạnh nhất của Cầm coi như phê rồi. Nếu mà lúc đó Cầm học thêm ít tiên pháp nữa thì có lẽ không phải chịu cảnh, nếu cho Cầm một thời gian để hiểu sâu về nguyên anh và có thêm thời gian để mà học tập thì có lẽ có phần thắng. Nhưng hiện tại thì, nếu không có bất ngờ thì Cầm tự biết mình thua không nghi ngờ. Tuy nhiên, dù thua nhưng mà Cầm cũng tự tin mình có thể làm bị tên này bị thương nặng. Thế là Cầm quyết định bỏ qua mọi phòng thủ mà điên cuồng tấn công. Cao Cao thấy Cầm xông đến thì cười khẩy mà tung ra một quyền. Hắn tin là Cầm nhất định sẽ tránh đi nhưng không ngờ kết quả lại ngược lại. Cầm vẫn lao đến tiếp dính quyền vào vai nhưng mà mặt anh chàng không đổi sắc cũng tung một quyền trúng bụng Cao Cao khiến hắn bay ra. Cầm nén cơn đau nơi vai mà xông tiếp đến tung ra một quyền. Dính một quyền khiến cho Cao Cao cảm thấy bản thân bị sỉ nhục. Dù chưa đến mức bị thương nặng nhưng mà lại bị một kẻ mà mình coi như sâu kiến đánh trúng thì thật không thể chấp nhận được. Khẽ lộn người trên không, Cao Cao đấm thẳng một quyền về phía Cầm. Nhưng Cầm vẫn không né không tránh mà để nắm đấm, góc truyện audio.com, trúng mặt, trong khi đó nắm đấm của anh chàng cũng đấm trúng mặt Cao Cao. Hai người văng ra rơi vào hai vị trí cách nhau khá xa. Cả hai đều đồng thời vùng dậy, và Cầm lại xông đến, thấy thế Cao Cao cũng có chút nổi giận mà nói, được rồi, xem ai chết trước, và hai người bỏ qua mọi phòng thủ mà tiến công, ngươi một quyền ra một quyền, một cước thì ta trả lại một cước. Một cuộc chiến đẫm máu đã diễn ra. Nhưng rõ ràng nó khó mà duy trì lâu dài. Chỉ 10 phút cuối cùng Cầm cũng đã yếu thế, đòn đánh cuối này không trúng đích trong khi anh nhận một đấm cực mạnh vào mặt khiến cho Cầm văng đi rất xa. Cả người uể oải, mau be bét cả người. Trong khi đó Cao Cao vẫn sừng sững trên cao như một vị thần nhìn xuống con sâu cái kiến. Trên người anh cũng có vết máu và một số vết thương nhưng mà so với Cầm thì nó chẳng là gì cả. Cuộc chiến có lẽ đến đây là đã kết thúc ư? Tất nhiên là không, chỉ thấy Cầm run run ngồi dậy, đột nhiên anh nở nụ cười, xem ra vẫn cần đến bước này à, và Cầm lôi trong người ra một bộ châm và bắt đầu cắm vào các huyệt đạp của bản thân. Tổng cộng 7, 7, 4, 9 kim đâm khắp người Cầm. Khí thế anh chàng cấp tốc kéo lên đến độ không thua gì Cao Cao. Cầm cũng đã đạt đến nguyên anh đỉnh, chỉ có 3 phút thôi sao, nhưng có lẽ chỉ có thể lấy lợn chết làm lợn sống à. Không nói hai lời Cầm lập tức xông đến. Cao Cao trên mặt không còn vẻ cao cao tại thượng nữa mà dần trở nên ngưng đọng. Hắn cũng lập tức xông lên đánh với Cầm, hai người lại ầm ầm lao vào nhau, nhưng mà lần này thì có sự đổi chỗ lạ, Bởi lúc này, Cầm toàn là người bị đánh bay mà xông đến, nhưng lần này lại đổi chỗ. Cầm là người đứng vững sau những đòn đánh. Lúc này, anh không còn cảm thấy đau đớn nữa. Giờ Cầm chỉ còn một ý nghĩ là đánh nhanh nhất có thể. Gây được bao sát thương thì tốt bấy nhiêu. Nhưng mà rõ ràng, 3 phút là không đủ để đánh bại một kẻ thực lực không thua kém bản thân. 3 phút sau, Cầm dồn toàn bộ sức mà đánh một quyền và thân ảnh của anh cũng từ từ trầm mà ngã xuống đất. Khí thế cũng cấp tốc giảm xuống, Cầm cũng không còn sức mà đứng nữa. Thân ảnh của A Hát đổ ầm dưới đất mà thở hồng hộc. Bao vết thương từ nãy đến giờ bộc phá gấp trăm lần khiến Cầm không khỏi nhe răng, đầu có cảm giác như là muốn nứt ra. Lúc trước Cầm từng dùng một lần lúc đấu với Razor, mà lúc đó thực lực còn thấp mà còn gần chết, thì lúc này, dùng đòn đó khỏi cần nói áp lực lớn thế nào. Dù không vượt quá thời hạn như lúc trước nhưng mà so lúc trước còn khủng bố gấp trăm ngàn lần. Cầm còn có sức mà thở đã đủ thấy độ chịu đựng của anh chàng kinh khủng như thế nào rồi. Nhưng mà điều đó cũng chứng minh đến đây thì Cầm có lẽ đã thất bại rồi. Cũng cùng lúc đó, từ đằng xa, một thân ảnh bay đến. Là Cao Cao, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn. Vừa mới đột phá mà đã bị đánh cho trọng thương đến vậy, thật đúng là không thể chấp nhận. Dù cho về sau thống trị thế giới thì đây cũng là một vết nhơ trong đời hắn. Bây giờ thì hắn cũng không còn có ý định là lưu lại Cầm nữa mà muốn giết chết cái tên khốn khiếp này. Nhìn Cầm nằm bệt dưới đất khí thế yếu ớt, Cao Cao cười gằn. Xem ra ngươi đã chịu hậu quả của việc tăng thực lực à. Vậy thì đi chết đi. Và Cao Cao bắt đầu tấn công. Cách chương.